Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, tạm biệt phi công. Converter dung kiều cầu phiếu Lana sự việc, do Christina phụ trách liên lạc Melissa, sau đó mời một ít nhân vật nổi tiếng đi thăm. Như vậy, liền trực tiếp đem Lana phong cách kéo cao, cũng rất dễ dàng bán ra tương đối khá giá cả. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Lana vẽ phải có đầy đủ tiêu chuẩn mới được. Dù sao chân phàm ở phương diện này không có ở đây phải. Mà Christina cho Melissa gọi điện thoại sau đó, Melissa liền lập tức thịnh hành, để cho người thẩm định đi khách sạn đối với Lana vẽ tiến hành đánh giá. Cho ra kết luận chính là, hoàn toàn có thể để cho nàng vẽ lấy thấp nhất $50,000 giá cả tới ngọn cờ. Cao nhất một bộ là $500,000. Trần Phàm là chuẩn bị dâu Martinez từ thiện diễn xuất lúc này đạt được tin tức này. Hắn đang ngồi ở dưới sân khấu trên khán đài. Không biết đang suy nghĩ gì lúc này điện thoại liền đánh tới. $500,000. Như thế cao. Trần Phàm không kiềm được ngây ngẩn. Nguyên vốn lấy là có thể bán ra $50,000. $100,000 cũng đã rất tốt. Nhưng là như thế cao. Còn thật không có nghĩ đến. Xem ra Lana thật vẫn có thiên phú. Mà ở Melissa điện thoại đánh tới sau đó, Lana cũng cho Trần Phàm gọi một cú điện thoại. Cảm ơn ngươi. Thật, cảm ơn ngươi. Ta nói đúng lời trong lòng. Ta, chấm ngoặc kép, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào. Làm người thẩm định đối với nàng bộ kia, nữ tiếp viên ngày mùa thu, vậy bức tranh sơn dầu cho ra. $500,000 giá biểu. Nàng cũng đã khóc không ra tiếng. Đây là nàng tốt nhất một bức họa. Vẽ nguyên hình chính là Tia. Ở trong ánh nắng ngày mùa thu, Tia bưng cái đĩa. Ánh mặt trời thông qua cửa sổ thủy tinh rơi vào mặt nàng ở trên, để cho nàng khóe mắt nheo lại. Nhưng là trên mặt nhàn nhạt lượng bạch cùng trái táo đỏ ánh chiếu, để cho cái này cô gái giống như là ngày mùa thu bên trong đẹp nhất một bụi lúa mì vậy. Hột đầy đạn, nhưng lại theo gió sôi sục trước nàng đầy đạn phương diện sinh hoạt tâm trạng. Đây là một loại thỏa mãn cùng trông đợi, hy vọng cùng quanh quẩn, quật cường cùng giàu dỉ một loại mâu thuẫn tập hợp thể vậy. Đây là Lana nhất là cảm động mình một bức họa. $500,000 tựa hồ chỉ là một con số, nhưng cũng là Lana ở chứng minh mình giá trị một con số ký hiệu. Cho nên để cho nàng nhất thời liền lệ nóng doanh chồng đứng lên. Nếu như muốn cảm ơn ta, vẽ bán lấy tiền, chuyện thứ nhất tình chính là cho ta trả nợ. Trần Phàm đại sát phong cảnh trả lời một câu. Làm xong ngươi triển lãm tranh đi. Định giá là một chuyện, nhưng là, có thể hay không bán ra là một chuyện khác. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy bức họa này tốt, như vậy chúng ta không ngại liền lấy $300,000 giá quy định giá bắt đầu. Xem cuối cùng rốt cuộc có thể đấu giá ra bao nhiêu tiền tới. Như vậy, có thể được không? Tia có chút bận tâm. Vạn nhất liền $300,000 cũng không ai muốn mà nói. Há chẳng phải là đem $500,000 hư vinh cũng đánh nát. Cho nên nàng còn có chút thời điểm do dự. Liền nghe được Trần Phàm tiếp tục vừa nói. Nghe. Lana, nếu như ngươi không tự tin mà nói, ngươi vẽ, chính là cái giá này đáng giá, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lại kỳ tích, ta chỉ có thể như thế đối với ngươi nói, quyền quyết định ở bên trong tay ngươi, không có ở đây ta trong tay, được không? Trần Phàm phải như vậy đối với nàng nói, chuyện này phải dựa vào chính nàng tới quyết định, ta lại suy nghĩ một chút, Lana vẫn là có chút do dự. Nghĩ xong trực tiếp nói cho Melissa là được. Nàng sẽ trợ giúp đem ngươi triển lãm tranh mở tiếp. Liền hội đấu giá cũng vậy. Ngươi chuyên tâm vẽ ngươi mà nói. Cứ như vậy đi. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Điện thoại mới vừa cúp đoạn, Christina liền đi tới Trần Phàm bên người, hướng về phía hắn nói. Ngài phải bây giờ sẽ phải rời khỏi. Kristen cùng Zoe tới các nàng mang tới ngài yêu cầu lễ phục. Buổi chiều 3 điểm nửa lúc này ở tòa thị sảnh trước trên quảng trường. Ngài gặp nhau tham dự vinh dự dân thành phố danh hiệu ban thưởng nghi thức. Được rồi, Ta trước cùng dâu câu thông một chút. Trần Phàm vừa nói, liền hướng dâu đi tới. Dâu nhìn Trần Phàm đi tới liền cười nói. Ta biết ngươi đợi một hồi phải ra tiệc một cái vinh dự dân thành phố ban thưởng hoạt động. Cũng may ngươi biểu diễn thời gian đã sắp xếp xong xuôi. Sẽ ở chính giữa lúc này có thể sẽ trước thời hạn. Cũng chịu có thể sẽ đẩy sau đó. Có thể linh hoạt một chút. Đúng rồi. Ta ông chủ tối hôm nay sẽ tới. Muốn không muốn cùng nhau gặp mặt. Thomas Gustin. Trần Phàm nhìn xem dâu liền cười. Ta nghe nói qua hắn. Rất nổi danh. Cùng đài truyền hình lớn. David Copperfield vậy. Thật tốt đi theo hắn liền. Sẽ có cơ hội. Bất quá tối nay không được. Dù sao ngày mai mới là chính thức diễn xuất thời gian. Cho nên, ta có thể ngày mai cùng gặp mặt hắn. Ngay tại ban ngày đi. Thuận tiện ta cũng phải lần nữa tiến hành tập luyện. Dĩ nhiên, như ngài mong muốn. Dâu Martinez hướng về phía Trần Phàm khom người một cái. Làm ra một cái cổ điển lễ phép động tác. Trần Phàm cười một tiếng. Như vậy theo sau Christina rời đi. Đang diễn ra sân bên ngoài. Nghe một chiếc xe thương vụ, rất mới, Trần Phàm lên xe, cảm giác bên trong rất rộng rãi, có chút giống như là máy bay buồng hạng nhất cảm giác giống nhau. Hơn nữa còn có mô hình nhỏ tủ lạnh, bên trong có ướp lạnh HCD mà ngồi đối diện nhau Kristen cùng Zoe thấy Trần Phàm lên xe. Liền cũng giơ lên ly rượu hướng Trần Phàm tỏ ý, cảm giác như thế nào? Đây là chúng ta mua. Trần Phàm khắp mọi nơi nhìn xem, rất hài lòng gật đầu một cái. Khá vô cùng, ta thích, đây mới là hưởng thụ sinh hoạt không phải sao? Cho ta một ly. Sau đó lên xe Christina liền đưa cho Trần Phàm một ly ướp lạnh rượu ngon. Trần Phàm nhẹ nhàng uống một hớp, rất thích ý gật đầu một cái. Đây mới là người có tiền sinh hoạt. Bất quá những lời này lập tức gặp phải Kristen khinh bỉ. Ngươi đây là điển hình nhà giàu mới nổi mặt mũi. Kristen hừ hừ, chờ lát nữa đến quảng trường. Ngươi phải yêu nhã một chút. Đầy đủ Los Angeles, đầy đủ nước Mỹ nổi tiếng truyền thông cùng các ký giả đều ở đây. Hơn nữa còn là TV hiện trường livestream. Ngươi tốt nhất biểu hiện thân sĩ một chút. Đừng để cho mình biến thành một cái thô bỉ nông phu. Yên tâm đi, ta sẽ không làm đập. Trần Phàm cười một tiếng, loại tràng diện này đối với hắn mà nói, chẳng qua là chuyện nhỏ, hắn chỉ là có chút tùy tâm sở dục quán, một khi muốn nghiêm chỉnh lúc này vẫn sẽ rất có phong độ. Xe hơi đến quảng trường vùng lân cận, rất nhanh liền lái vào một nhà bãi đậu xe, sau đó bốn người cùng nhau, đi vùng lân cận một khách sạn, khoảng cách thời gian 3 giờ 30 cũng có hơn 1 giờ. Trần Phàm ngay tại trong khách sạn thay quần áo. Sau đó sẽ ba người phụ nữ dưới sự giúp đỡ. Rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Ta còn lấy là ngươi chính là Bruce Nam. Kristen cười hì hì đánh giá Trần Phàm. Mỗi lần Trần Phàm xuyên tránh trang. Cũng để cho người chăm xem không chán à. Không phải có nhiều tuấn mỹ. Mà là cái loại đó yêu nhã khí chất. Vậy thiên nhiên lực tương tác. Không tự chủ được để cho người không kiềm được muốn cùng hắn đi thân cận. Không, ta không phải Bruce Nam. Ta là Bruce Chân. Trần Phàm cười to. Bruce Chân vốn chính là hắn một cái dùng tên giả. Bây giờ lấy ra nói. Để cho Kristen cũng không khỏi tức cười. Nhớ lại hắn một người ở bên ngoài dùng cái này dùng tên giả cuộc sống. Thật để cho người có chút buồn cười. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không lâu lắm. Melissa điện thoại liền vang lên. Thị trưởng thành phố trợ lý gọi điện thoại tới. Để cho Trần Phàm đi tòa thị sảnh trước quảng trường. Vì vậy bốn người liền ra khách sạn. Hướng tòa thị sảnh quảng trường bên kia đi tới. Bất quá là mấy phút chặng đường. Có thể nhìn ra được. Một số người đang lục tục đến. Trong đó có một ít Trần Phàm tương đối quen thuộc người. Như Miken, Emir, Banner, Fritz, Hurt. Kenston cùng một ít các nghị viên, còn có một ít là bác sĩ. Thí dụ như Los Angeles trường y khoa giáo sư Drake Jenner cùng Los Angeles bệnh viện công. Lập viện trưởng Latif Vary, Trần Phàm cùng bọn họ đều nhất nhất bắt tay chào hỏi. đặc biệt là cái đó giáo sư Drake Jenner, đối với chân phàm vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn tự xưng là chân phàm học sinh, bởi vì là hắn từng tự mình đến chân phàm phòng khám bệnh thực tập qua. Hơn nữa, đối với chân phàm phòng khám bệnh đánh giá cao vô cùng. Cũng là tích cực thúc đẩy trung y ở bang California lập pháp một người trong. Đặc biệt cảm ơn, tiên sinh Chân, ta cảm thấy ta ở phòng khám bệnh thực tập vậy đoạn thời gian. Thu hoạch là lớn vô cùng. Trung y viện nhất định phải tạo dựng lên. Chúng ta có thể tiến hành đặc biệt hữu hảo. Đôi bên cùng có lợi hợp tác. Chấm ngoặc kép. Giáo sư Drake Jenner hận không thể bây giờ thì phải cùng chân phàm mở ra hợp tác đàm phán vậy. Rất vinh hạnh ngài có thể đi ta phòng khám bệnh thực tập. Chân phàm đối với cái này thật ra thì hết sức kính nể. Như thế người có thân phận, cứng rắn là không để ý thân phận. Cùng những cái kia thông thường y tá cùng bác sĩ trà trộn vào chân phàm phòng khám bệnh một đoạn. Thời gian, từ từ bất quyện hút lấy trung y phương diện thành công đồ. Cái này phải là của ta vinh hạnh. Drake Jenner vội vàng nói. Như vậy chúng ta hợp tác. Ngài có thể lúc nào rút ra thời gian tới. Chúng ta có thể cặn kẽ nói một chút. Cái này phải hỏi bên người ta vị hôn thê. Chân phàm chỉ bên người nhẹ nhàng chơi tay hắn. Kristen cười nói. Bây giờ một khối này là do nàng tới phụ trách. Cho nên, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có cái đặc biệt toàn diện hữu ích hợp tác. Thật hân hạnh gặp, ngài, ta nghe biết ngài lịch sử. Kristen đây là chỉ hắn ở phòng khám bệnh thực tập lịch sử. Chúng ta có thể hẹn cái thời gian, nhưng là chúng ta cũng phải mau sớm để cho trung y độc lập bệnh viện ở Los Angeles hợp pháp tồn tại. Mới được, Kristen đây là đang nói bang California luật pháp còn không có đối với trung y độc lập. Bệnh viện tiến hành lập pháp, cho nên vẫn không thể rất hợp pháp tồn tại. Sẽ có cơ hội, ta đã liên hiệp trường học của chúng ta những cái kia nổi danh giáo sư cùng các học giả. Cho những cái kia cao cao tại thượng các chính khách viết thơ. Ta muốn, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hơn nữa là lúc không xa. Drake Jenner ngược lại là hiền lành không khách khí cùng chân phàm vừa nói, chúng ta. Rất tự giác đem mình hoa quy đáo chân phàm một trận này tiến chính giữa. Chân phàm đang muốn nói gì lúc này liền chợt nhìn thấy trước mặt một cái thân ảnh có chút quen thuộc. Vì vậy liền nhanh hướng về phía Drake Jenner nói. Thật xin lỗi. Người trước cùng Kristen trò chuyện. Ta có chuyện trì hoãn một chút. Hắn vừa nói. Liền hướng bên kia chen vào. Sau đó hướng về phía cái đó lưng hướng về phía mình bóng người lớn tiếng kêu một tiếng. Này. Hắc. Danny. Danny Bischier. Là ta, Phàm Chân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-doi-bi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.